Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành tiểu khả liên. Chương 22:22, phản xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy rõ ràng là một nụ cười ngoan ngoãn và đẹp đẽ, nhưng Tĩnh Tần lại bị nụ cười này dọa cho phát run. Lời phân bua mắc kẹt trong cổ họng, sao có thể thế được? Nó chẳng qua là một con nha đầu miệng còn hôi sữa, sao lại có thể phá mưu kế của ả và chơi trò gậy ông đập lưng ông được? Nếu đó là sự thực thì đây đâu phải đứa trẻ nào. Phải là ác quỷ mới đúng. Đúng rồi, tất cả đều bắt đầu kể từ cái ngày Lâm Hy đẩy nó xuống nước. Ả đương nhiên biết con gái mình đẩy ngũ công chúa xuống nước, suýt nữa khiến nó chết đuối. Cũng biết con nha đầu này phát sốt, hôn mê bất tỉnh. Con nha đầu này vừa tỉnh thì Lâm Hy gặp quỷ, công của ả xuất hiện tà áng. Thất sủng, cấm túc, rồi đến cả việc mưu hại bây giờ cứ nối nhau mà tới. Há chẳng phải là ác quỷ đang báo thù đòi đoạt mạng đấy thôi. Bấy giờ Tĩnh Tần sợ đến hồn siêu phách lạc, Lâm Hy nhào vào kêu khóc cũng không phản xạ nổi. Nhân lúc ả đương sững sờ, các cung nhân đã tìm được cô cung nữ bị đánh ngất nọ ở bên cạnh rừng hoa. Cung nữ này trước nay đều nhất mực theo hầu Tĩnh Tần, bị người lay tỉnh xong còn sừng sốt một hồi, đến khi nhìn rõ tình hình trước mắt, sắc mặt nàng ta trắng nhợt, ngay lập tức quỳ xuống. Hoàng hậu lớn tiếng quát, bản cung hỏi ngươi, vừa nãy đã xảy ra cái gì, cớ sao ngươi lại ngất xỉu? Mau nói thật ra, cung nữ vốn chẳng biết chuyện vừa xảy ra, run rẩy thuật lại sự việc một lần. Nô tỳ ban nãy đi theo Tĩnh Tần nương nương đến vườn Thiên Tinh, đến chỗ này đột nhiên nghe thấy trong rừng hoa có người gọi nương nương, nương nương bảo nô tỳ đứng chờ tại chỗ, nô tỳ bèn đứng mãi. Chẳng biết sao đột nhiên bị người ta đánh ngất xỉu đi. Nguyễn Quý Phi xen miệng, nếu theo lời ngươi thì là Tĩnh Tần tự đi qua, ngươi có nhìn được là ai gọi nàng ta không? Cung nữ nọ xưa nay an phận thủ thường, nào đâu gặp phải tình thế như này, không dám nói dối, khóc nói. Nô tỳ không nhìn thấy, chỉ nghe ra là giọng của một người đàn ông. Lời này chẳng giống lời Tĩnh Tần vừa nói chút nào, đây đâu phải là bị bắt, rõ ràng là tự ả ta đi qua. Sắc mặt hoàng hậu đã khó coi đến cùng cực, hậu cung do nàng cai quản lại nảy sinh chuyện tục tĩu như vậy, hơn nữa còn bị bao người chứng kiến, thật là tổn hại thể diện của hoàng gia. Giờ phút này Tĩnh Tần mới dứt được nụ cười khủng bố của Lâm Phi Lộc, ả hoàn hồn, nghe lời tường thuật của cung nữ, như điên như dại gào thét nhào lên đánh nàng ta. Tiện tì, nói láo, người vu khống ta, các người đều vu khống ta. Ả trông thấy thị vệ vốn nên ở rừng trúc lại xuất hiện trong rừng hoa, nhất thời sợ hãi, mới đi qua chất vấn gã sao lại tự tiện bỏ đi. Nào ngờ thị vệ đột ngột ra tay đánh ngất cung nữ, còn kéo ả vào trong rừng, che miệng che mũi. Nhưng lời này biết nói với hoàng hậu ra sao, nói rằng ả bày mưu hãm hại Tiêu Lam nhưng bị hại ngược lại. Cung nữ khóc nức nở, liên tục dập đầu, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hoàng hậu sai cung nhân bước lên kiềm chế Tĩnh Tần, giọng vẫn còn giữ được vẻ trấn tĩnh, lớn tiếng chất vấn thị vệ nãy giờ không hé miệng lấy nửa lời. Ngươi là thị vệ ở khu nào? Có quan hệ gì với Tĩnh Tần? Ánh mắt mọi người đổ dồn qua, sắc mặt thị vệ tái nhợt, nhưng vẫn lý trí hơn Tĩnh Tần, chỉ thấy gã ghì chặt hai tay, cắn răng, một lúc lâu sau mới hạ quyết tâm, dập đầu với hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ không quen Tĩnh Tần nương nương, ban nãy ma xui quỷ khiến mới ép buộc nương nương, thuộc hạ nguyện lấy chết để tạ lỗi. Dứt lời, gã ngoái đầu nhìn Tĩnh Tần vẫn đang kêu khóc một cái thật sâu, rồi không đợi mọi người kịp phản ứng, đột nhiên rút bội đao bên hông, tự vẫn. Động tác của gã quá nhanh, không ai ở đây kịp cản lại, hòa trong từng tiếng lại từng tiếng thét chói tai, máu tươi túa ra, thân người thị vệ ngã bịch xuống đất. Ánh mắt gã còn cố chấp trợn to, nhìn vào trong đám người. Cuối cùng chẳng biết gã dừng mắt ở đâu, nở một nụ cười rồi chút hơi thở cuối cùng. Các phi tần phải chứng kiến cảnh này thì sợ đến độ hoa dung thất sắc, có người thậm chí sợ đến ngất xỉu. Hoàng hậu cũng không dự đoán được sự việc lại phát triển thành thế này, hiện trường hỗn loạn vô cùng, cũng may cấm vệ tuần tra tới kịp lúc, các cung nhân nhanh chóng đưa chủ nhân nhà mình rời đi, để lại hiện trường cho cấm vệ xử lý. Lâm Phi Lộc đi ở đằng sau cùng, trong đám người toán loạn, cô vẫn nhìn chằm chằm Tĩnh Tần đang bị giải đi, lại nhìn về phía thi thể đang bị nâng đi. Cuối cùng Lâm Đình đành dắt cô, dùng bàn tay ấm áp che mắt cô lại, thấp giọng nói. Muội nhìn nữa, Đi thôi nào. Cô trông có vẻ ngơ ngẩn, Lâm Đình không thấy cung nữ bên người cô đâu. Cậu vốn định tự dắt cô về, nhưng Nguyễn Quý Phi cũng bị kinh sợ không ít, đang vội hỏi xem đại hoàng tử ở đâu. Lâm Đình đành phải để cung nhân bên người đưa cô về cung Minh Nguyệt, nửa đường thì gặp phải Thanh Yên được phái đi đón cô. Thanh Yên cảm ơn cung nhân cung Vân Hy rồi dắt tay Lâm Phi Lộc trở về. Nàng hốt hoảng không thôi. Công chúa, nô tỳ nghe nói có người mất mạng, làm nô tỳ sợ chết đi được. Lúc này Lâm Phi Lộc mới tìm lại được giọng mình. Mẫu phi đâu rồi? Thanh Yên đáp, tiệc tối hôm nay nương nương uống rượu nên có hơi đau đầu, đã sớm về cung nghỉ ngơi. Nương nương nghe nói đã xảy ra chuyện nên sai nô tỳ đến đón ngài. Công chúa chắc không nhìn đến điểm xấu gì chứ? Bây giờ tin tức còn chưa truyền ra, Lâm Phi Lộc yên lặng lắc lắc đầu. Về đến cung Minh Nguyệt, Tiêu Lam đã chờ sẵn ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Thấy cô trở về, nàng nhào lên ôm lấy cô, vỗ vỗ sau lưng cô như trấn an, bế cô vào phòng. Lâm Phi Lộc vùi đầu vào cổ nàng, vào phòng cả buổi mới hé môi. Mẫu phi, hắn ta đã chết rồi. Người Tiêu Lam có hơi run rẩy, chỉ ôm lấy cô không nói lời nào. Cô nói tiếp, trước khi chết, hắn nhìn con, là đang nhắc nhở về lời hứa giữa con và hắn. Tiêu Lam chẳng biết là đang sợ hay là đang khó chịu, chảy nước mắt, cắn chặt răng. Không phải tại Lộc Nhi, không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ là đang tự bảo vệ mình, là do ả muốn hại chúng ta trước. Hôm nay nếu không phải nàng thì người chết sẽ là chúng ta. Lâm Phi Lộc ôm lấy cổ nàng, mệt mỏi buông tiếng thở dài, cuối cùng mới nói lý nhí. Mẫu phi, đây là lần đầu con thấy người chết, con sợ. Tiêu Lam ôm cô thật chặt. Lộc Nhi đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Cô gật gật đầu, đến khi cả hai người đều trấn tĩnh lại, mới hỏi tiếp. Mẫu phi, cung nữ kia liệu có thấy gì khác lạ không? Tiêu Lam lắc đầu, không, mẹ lấy cớ đau đầu để thoát khỏi nàng ta. Nhưng ngày mai chuyện của Tĩnh Tần truyền ra, hẳn nàng ta sẽ nhận ra điều gì đó. Lâm Phi Lộc nở nụ cười, biết thì sao, chẳng lẽ nàng ta dám nói sự thật ra? E là từ nay sẽ chẳng dám bước vào cửa cung Minh Nguyệt mất. Nào có Tiêu phu nhân hay Tiêu cô mẫu gì, chẳng qua là cớ để lừa Tiêu Lam ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết mấy năm nay Tiêu Lam mong nhớ mẹ, bèn dùng cớ này lừa nàng ra rừng trúc gần chỗ ngắm pháo hoa. Tĩnh Tần sắp xếp cho thị vệ núp ở trong, chờ thời cơ thích hợp sẽ lôi Tiêu Lam vào rừng trúc. Nếu không phải nhờ có người ném đá báo chuyện này lại cho Lâm Phi Lộc, đêm nay kẻ thông bị các phi tần bắt gặp sẽ là Tiêu Lam. Chiêu này của Tĩnh Tần vốn không định chừa đường sống lại cho họ. Ả đã không cho họ đường sống thì cũng đừng trách cô thủ đoạn ngoan độc, ăn miếng trả miếng. Lúc đầu khi Lâm Phi Lộc tìm được tên thị vệ kia, gã nhất mực chối. Mãi đến khi tiểu cô nương mới chỉ 5 tuổi bình tĩnh nói ra từng chi tiết trong kế hoạch, gã mới bắt đầu luống cuống. Gã vào cung làm thị vệ là vì gã và hai người em gái sống nương tựa lẫn nhau. Một người trong đó đã qua đời, giờ chỉ còn lại một người theo hầu trong cung Tĩnh Tần. Vì bảo vệ em, gã đành mặc cho Tĩnh Tần sai bảo. Lâm Phi Lộc hãy còn nhớ cô từng hỏi hắn, muội muội ngươi vô tội, còn mẫu phi của ta thì không. Dùng chiêu ác độc như thế hại mẫu phi ta, hại ca ca ta, hại ta, thậm chí sẽ vạ lây đến toàn Tiêu gia. Chẳng lẽ ngươi không áy náy ư? Thị vệ nọ không nói lời nào, chỉ không ngừng dập đầu với cô. Cô cũng không tức giận, chỉ nâng gã dậy, bình thản nói. Hơn nữa, Tĩnh Tần là người ác độc như vậy, ngươi thật sự cho rằng sau này à sẽ đối xử tốt với muội muội của ngươi. Ngươi hại mẫu phi của ta, bản thân ngươi cũng khó thoát tội chết. Ngươi chết rồi, trên đời chỉ còn mình đứa em. Tĩnh Tần không biết liệu ngươi có đem kế hoạch của ả nói cho muội muội hay không. Ngươi nghĩ xem, sau khi ngươi chết, ả sẽ làm gì với muội muội của ngươi? Thị vệ nghe mà toát mồ hôi lạnh, gã quan tâm nên bị loạn, nay bị lời của Lâm Phi Lộc cảnh tỉnh, mới biết mình đã bước vào ngõ cụt. Nhưng giờ đã không thể quay đầu được nữa, dù gã không làm thì Tĩnh Tần cũng sẽ tìm được người khác. Nhưng gã lại biết kế hoạch của ả, và cả em gái gã, lấy thủ đoạn của Tĩnh Tần thì chắc chắn sẽ không buông tha cho anh em họ. Cho nên gã đồng ý kế phản gián của Lâm Phi Lộc. Bởi vì Lâm Phi Lộc nói với gã, Tĩnh Tần bảo ngươi hại người, là vì tâm tư ả xấu xa muốn hại người khác. Còn ta bảo ngươi hại ả, là để bảo vệ người nhà của ta. Ta chưa bao giờ có lòng muốn hại người, ta cũng như ngươi, chỉ hy vọng người mình yêu có thể bình an mà thôi. Sau khi ngươi chết, Tĩnh Tần không chết thì cũng vào lãnh cung, cung Chiêu Dương coi như tan đàn xẻ nghé, ta sẽ đưa em ngươi đến cung Minh Nguyệt. Chỉ cần ta còn ở một ngày thì sẽ bảo vệ nàng một ngày. Cô bé chỉ cao đến chân gã, nhưng dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng như đuốc, từng chữ đều đáng tin cậy. Thị vệ đưa ra lựa chọn, gã chọn tin tưởng Ngũ công chúa ngoan ngoãn tốt bụng trong lời đồn mà không phải Tĩnh Tần thủ đoạn ngoan độc. Lâm Phi Lộc đã lường trước gã sẽ chết, nhưng cô cũng không ngờ được gã sẽ tự sát trước mắt mọi người. Câu nói của gã trước khi chết, thoạt nhìn thì như giúp Tĩnh Tần phân bua, thực tế lại đóng đinh tội trạng của Tĩnh Tần. Gã dùng cái chết của mình để khiến ả chọn kiếp không vực lại nổi. Lần mưu hại này Tĩnh Tần tính toán rất khéo, cho nên ngoại trừ việc xúi dục thị vệ, Lâm Phi Lộc hầu như không cần làm gì nữa. Đến cả đoạn cung nữ bưng trà rượu, cô cũng chỉ hơi cố tình kéo Lâm Cảnh Uyên qua để nàng ta bị va phải mà thôi. Cho dù lúc đó không có cung nữ bưng trà rượu đi qua, cô cũng có cách khác để Tĩnh Tần phải thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra đến cả trời cũng giúp cô. Bây giờ thị vệ đã chết, việc còn lại không liên quan đến cô, ngoại trừ người đã ném đá giúp cô báo tin ra thì không một ai biết cô có tham dự trong chuyện lần này. Cô không chỉ phá được thế hiểm nghèo, còn gỡ yêu ta ết ngược lại boss, nhưng trong lòng lại chẳng vui nổi. Đại khái là vì, tuy ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Cô hiểu đạo lý đó, nhưng dù gì cô cũng lớn lên trong một thời đại hòa bình, lúc tận mắt chứng kiến người chết, trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Buổi tiệc toàn năm đang yên đang lành cuối cùng lại thành ra như vậy, hoàng hậu mất một lần, các phi tần chứng kiến chuyện này trong cung hầu như đều đổ bệnh. Lâm đế biết chuyện, tức giận không thôi, chẳng buồn thẩm vấn Tĩnh Tần, thẳng thừng ban chết bằng một ly rượu độc. Nhìn chung, cái chết của thị vệ đã đóng đinh quan hệ giữa gã và Tĩnh Tần, Lâm đế thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu tam công chúa Lâm Hy có phải máu mủ của mình không. Ngài quyết định nhắm mắt làm ngơ, ra ý chỉ đuổi nhỏ đến hoàng lăng trông mộ cho tổ tiên, e rằng suốt đời cũng không còn cơ hội được về cung. Gia tộc của Tĩnh Tần cũng bị vạ lây, người bị hàng, kẻ bị biếm, dần dần xuống dốc. Chuyện này coi như là một mối gièm pha của hoàng tộc, Lâm đế và hoàng hậu phong tỏa tin tức, chỉ tuyên bố Tĩnh Tần làm loạn cung quy, rối trời lừa vua. Những người có mặt ở hiện trường đêm đó đều ngậm miệng không nói, cuối cùng cũng không đến mức ai ai đều biết. Tĩnh Tần chết, cung Chiêu Dương coi như tiêu tùng, Lâm đế e cung điện đó có điềm giữ, thẳng tay hạ chỉ khóa lại, các công nhân hầu hạ bên trong sẽ do nội vụ phủ phân phối lại một lần. Lâm Phi Lộc tìm một cơ hội, nhân lúc thỉnh An Nhàn Phi, với cô em gái tên Tùng Vũ của thị vệ nọ lại. Công chúa trong cung ai cũng có tỷ nữ hầu cận, chỉ mình Lâm Phi Lộc là chịu sự chăm sóc của hai nha hoàn bên người Tiêu Lang. Nhàn Phi cũng không hề nghi ngờ gì, bảo nội vụ phủ dắt người qua. Trong cung không ai biết quan hệ giữa Tùng Vũ và thị vệ nên nàng ấy cũng không bị vạ lây. Nàng mới 15, 16 tuổi, có lẽ do khóc lâu nên đôi mắt sưng đỏ. Lâm Phi Lộc biết tại sao nàng khóc, nhưng cô không hỏi gì, chỉ vui vẻ kéo tay nàng, ngây thơ đáng yêu nói. Sau này ngươi chính là cung nữ của ta, chúng ta chung sống hài hòa nhé. Tiêu Vũ hầu hạ ở cung Chiêu Dương lâu ngày, sớm đã quen thói điêu ngoa của Lâm Hy, đây là lần đầu tiên nàng gặp được một công chúa ngoan ngoãn đến vậy. Nàng nhỏ giọng thưa, Lâm Phi Lộc bèn vui vẻ vô cùng, dắt nàng đi ngắm thỏ con. Buổi tối ngày thứ ba sau khi đến cung Minh Nguyệt, Tùng Vũ lén lại gần lò than, nhân lúc không có ai, đem một bức thư giấu trong người ném vào trong bếp lò. Lửa lùi lên, chẳng mấy chốc đã thiêu sạch tờ giấy. Bên tai nàng như vang lên lời dặn dò của ca ca khi còn sống. Sau khi ta chết, nếu Ngũ công chúa cung Minh Nguyệt không màng đến muội, thì hãy nghĩ cách đưa thư này cho hoàng hậu. Nếu Ngũ công chúa vời muội đến bên người, đối xử tử tế thì hãy đốt thư này đi, nhớ đừng nói cho bất cứ ai, kể cả Ngũ công chúa, và nhớ phải chân thành hầu hạ nàng ấy. Tùng Vũ không biết chữ, nàng không biết trong thư viết những gì. Nàng chỉ nghe theo lời ca ca, chảy nước mắt, đốt bỏ bức thư. Cách chương.